Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 757, trở về Mao Sơn. Ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương rất sớm rời giường, hẹn Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo cùng đi ăn điểm tâm. Sau đó cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, để cho nàng tới rồi, dù sao nàng là cảnh sát. Có chút sự tình vẫn còn cần nàng tới xử lý. Tạ Vũ Tinh cản đến địa phương, chứng kiến Diệp Thiếu Dương trên đầu cùng trên vai quấn quýt lấy băng vải. Sợ cú sốc, buộc hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong, trong lúc nhất thời dao động sợ nói không ra lời. Lương đạo sinh cứ như vậy chết à, ngay cả thi thể cũng không có, đều bị hỏa đốt thành tro. Cho cốt có lẽ có, ngươi đi tìm một chút đi, vậy hay là coi vậy đi. Tạ Vũ Tinh đạo, vốn có nàng còn muốn đi phách điểm ảnh chụp các loại đặt ở trong hồ sơ. Bởi vì ngành tính đặc thù, sự kiện linh dị kết án báo cáo cho phép cùng bình thường án kiện bất đồng. Thế nhưng có ảnh chụp làm chứng sẽ tốt hơn, xem ra còn phải tìm thượng cấp hào hào nói một chút. Đặc thù xử lý. Tạ Vũ Tinh nhìn Diệp Thiếu Dương trên đầu băng vải, xoay người đối với Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, lần này thực sự nhờ có ngươi ở đây, Thiếu Dương mới không có việc gì, quá cảm tạ, sau đó còn phải nhiều trông cậy vào ngươi, hay nhất ngươi cũng không cần đi, Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói ra. Không khách khí, Diệp Thiếu Dương hơi cúi đầu, cái gì, chúng ta tới thương lượng một chút làm thế nào chứ? Tứ Bảo rất khéo léo rời đề tài. Thiếu Dương, ngươi dự định làm sao đối phó Tử Nguyệt? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tạ Vũ Tinh nói ra. Mới vừa mới trên đường tới, Ngô Vui Lòng con trai gọi điện thoại cho ta, để cho ta chuyển cáo ngươi. Nói nếu như ngươi một lòng diệt trừ Tử Nguyệt, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản. Thế nhưng Tử Nguyệt vừa chết, trận pháp không đầu. Tối đa chỉ có thể duy trì nửa tháng không đến. Đến lúc đó đồng giáp thi vương nhất định đi ra. Hắn để cho ngươi hay nhất trước nghĩ rõ ràng như thế nào đối phó thi vương. Nữa động thủ, nếu không, để cho chạy đồng giáp thi vương cùng liên can cương thi. Hậu hoạn vô cùng, Diệp Thiếu Dương buồn bực nói. Ngô Vui Lòng con trai, làm sao sẽ liên lạc với ngươi? Tạ Vũ Tinh cười cười. Chớ quên nhân gia là thổ hào, mạng lưới quan hệ rất lớn, muốn tìm ta phương thức liên lạc rất dễ dàng. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, nói ra, hắn còn nói cái gì? Về thi vương, có cái gì? Không tin tức, ta hỏi, hắn nói hắn cũng không hiểu. Lương đạo sinh chỉ nói cho qua hắn, thi vương rất khó đối phó, chỉ có thể áp chế. Không có cách nào khác chu diệt. Tứ Bảo nghe thế nói ra. Trước đây Lương đạo sinh tình nguyện bố trí tứ cửu sinh cơ biến. Sát người nhiều như vậy. Cũng không muốn cùng đồng giáp thi vương đánh với. Có thể thấy được đồ chơi này thực sự lợi hại. Ước đoán nhanh vô địch. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói. Thi vương khả năng đối với chúng ta nghĩ trâu như vậy so với. Lương đạo sinh ước đoán lo lắng không phải thi vương một người, mà là sợ trong cổ mộ đồng giáp thi cùng đi ra ngoài. Dù cho thả đi một cái cũng là phiền toái rất. Chúng ta đây có thể làm sao tránh cho? Tứ Bảo nhức đầu, ta cho tới bây giờ không có đối phó quá đồng giáp thi. Chỉ biết là đau thương bất nhập, một dạng pháp thuật cũng không làm gì được. Ngươi có biện pháp gì tốt? Ta cũng chưa từng gặp qua đồng giáp thi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái. Nói rằng, chuyện này quan hệ trọng đại. Không thể sằng bậy. Ta nghĩ trở về núi một chuyến. Hỏi một chút sư phụ có biện pháp gì tốt. Thuận tiện hỏi một chút đừng sự tình. Lời vừa nói ra, mấy người đều giật mình một cái. Tứ Bảo cau mày nói, sư phụ ngươi không phải dạo chơi thiên hạ đi. Lần trước ta hỏi Quách sư huynh, hắn có biện pháp liên lạc với sư phụ, ta khiến hắn tiện thể nhắn, xác định sư phụ ở trên núi. Chuyện này, sư phụ ngươi trước đây không phải là không bằng lòng gặp ngươi sao? Ta tìm được đạo gió Hạ Lạc, có việc hội báo, hắn không biết không thấy. Diệp Thiếu Dương đạo, ngược lại Tử Nguyệt cũng không thể rời bỏ U Linh Lộ. Chúng ta chuẩn bị thật tốt một cái, lại đi đối phó nàng. Ta tối đa vài ngày sẽ trở lại. Nói phân biệt liếc mắt nhìn Tứ Bảo cùng Tạ Vũ Tinh. Nói, hai người các ngươi hay nhất có thể sưu tập một cái về cổ mộ tình huống. Tỉ như mộ chủ thân phận, phần dưới tổng cộng có bao nhiêu cương thi, còn có cổ mộ cách cục các loại. Ngược lại tận lực nhiều sưu tập một chút điểm tình báo. Người tương lai nắm chặt liền lớn một chút. Hai người đều tự gật đầu. Tạ Vũ Tinh nói, ta còn có một việc muốn tìm ngươi. Gần nhất Thạch Thành ra một đại sự các ngươi biết không? Ước đoán các ngươi mỗi ngày ở nơi này vội vàng. Cũng không biết, là như vậy. Thạch Thành một cái tiểu khu. Có một mụ mụ hít thuốc phiện. Bỏ nhà ra đi, cư nhiên đem lưỡng mấy tuổi hài tử quan ở trong phòng. Sinh sinh cho chết đói. Quá đã lâu mới bị người phát hiện. Ta có đồng sự đi đến hiện trường nhìn. Hai hài tử đói, vô cùng thê thảm. Tiếp tục đem sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói một lần. Diệp Thiếu Dương ba người nghe quy tắc này tân văn. Thổn thức không ngớt. Ngay cả Nhuế Lãnh Ngọc trên mặt cũng hiện ra không đành lòng biểu tình. Chuyện này quả thực rất thảm. Bất quá, theo chúng ta pháp sư có quan hệ gì? Tứ Bảo chậm nghi hỏi. Hãy nghe ta nói hết a. Kỳ thực đây là một cái sự kiện linh dị. Có người nói khi thời báo cảnh một vị hàng xóm, chính là cách vách một cái hàng xóm. Buổi tối lão nghe sát vách có con nít khóc. Lúc đầu cũng không biết nhà kia mẫu thân đi. Hậu lai luôn luôn khóc. Nghe có điểm không đúng. Lại đập không mở cửa. Lúc này mới báo nguy. Hơn nữa chúng ta đồng sự ở thăm dò hiện trường thời điểm. Quả thực cũng phát sinh sự kiện linh dị. Vốn có chuyện này cũng không tính. Thế nhưng mấy ngày gần đây, những tòa lâu có rất nhiều hộ gia đình đều phản ánh gặp phải sự kiện linh dị. Tỉ như thang máy tự động khởi động, đến tầng kia liền đình, sau đó buổi tối ở công cộng ao nước giặt quần áo người. Xuyên thấu qua trong chậu thủy, chứng kiến trên trần nhà có đứa trẻ khuôn mặt, cùng loại như vậy sự tình cũng không thiếu. Cho nên bây giờ chuyện này chuyển tới khoa chúng ta, cũng chính là ta phụ trách, ta chỉ có thể tìm các ngươi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói ra. Quỷ huyết đói oán khí phải không tiểu, hơn nữa lại là tiểu hài tử, rất dễ dàng thành lệ quỷ, bất quá đây cũng là tương đối, dù sao bọn họ thành thiên tài vài ngày, lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không đi đến nơi nào. Ngươi đi tìm lão Quách Tựu là, đối phó loại này tiểu quỷ, hắn vẫn không có vấn đề. Tạ Vũ Tinh nói, ta đây trước hết đi tìm hắn. Nếu là hắn đối phó không, ta lại tới tìm các ngươi. Không có khả năng đối phó không? Tứ Bảo cũng nói, vậy cũng chưa chắc. Ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Mấy người cho tới buổi trưa, cùng đi ra ngoài ăn. Trong bữa tiệc, Diệp Thiếu Dương lấy ra một cái màu xanh nhạt hình trứng gà ngọc thạch. Cau mày xem nửa ngày. Hồn tinh thạch, Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn nói rằng. Hồn tinh thạch là phong yêu dùng. Ngươi làm sao có cái này? Cái này dương cực hồn tinh thạch là Long Hổ Sơn Đạo Uyên chân nhân cho ta. Cùng âm cực hồn tinh thạch là một đôi. Diệp Thiếu Dương đem Đạo Uyên chân nhân ủy thác bản thân làm sự tình nói một lần. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo cũng không biết chuyện này. Sau khi nghe xong khiếp sợ không thôi. Phệ hồn ma là quỷ vực chi hồn. Hấp thực hồn phách tu luyện, bất kể là người sống sinh hồn vẫn là cô hồn dã quỷ đều không buông tha. Nhuế Lãnh Ngọc thì thào, nói rằng, thứ này có chút tu vi, nhưng người khẳng định có thể đối phó, chỉ là trời sinh tính giả dối, am hiểu biến hóa, thật không tốt bắt được. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói ra, ta có thể đi qua hồn tinh thạch cảm ứng được. hắn đang ở phụ cận vùng. Trước kia cũng điều tra qua vài lần, cũng không có hạ lạc. Cảm giác nó chắc là tại ngủ đông. Như vậy ta rất khó tìm nó. Các loại giải quyết thi vương, ta sẽ chuyên tâm đi đối phó nó. Tuy là nó hiện tại bất động, nhưng giữ lại dù sao cũng là một tai họa ngầm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,